Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, miễn phí cơ hội. Kato ánh mắt căn bản không có nhìn chằm chằm cái kia thân cao đã dài ra 3 cm thân thể. Hắn một mực nhìn chòng chọc vào nàng phấp phới cánh, còn có cái kia trên trán chậm rãi mở rộng ra tới 2 cái xúc tu. Vậy mà trong lúc nhất thời có chút ấy ấy không nói gì. Cảm giác này thật sự là quá tốt. Nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi tới. Trong không khí vui vẻ, nhân loại cơ quan căn bản không phát hiện được. Những thứ này ký sinh bào tử nhóm đối với nhân loại tới nói mặc dù là 100% địch nhân, nhưng là ở trong chiến hạm bộ lại một mực tại coi như vòng sinh thái tầng dưới chót nhất cải thiện. Chiến hạm sinh thái vấn đề, tỉ như nói vũ trụ phóng xạ, liền xem như dày như vậy sắt thép tầng tầng cũng là ngăn không được những thứ này vũ trụ phóng xạ. Hoặc là nói chính là bởi vì kim loại, cho nên ngược lại càng thêm dễ dàng truyền lại những thứ này vũ trụ phóng xạ. Mà những thứ này ký sinh bào tử tiến vào nhân loại chiến hạm tường kép đằng sau, bọn chúng liền bắt đầu cẩn trọng làm việc. Đây cũng là nàng biến thành trùng tộc đằng sau mới biết sự tình. Đối với nhân loại tới nói chí mạng cắt đè nén phóng xạ đối với ký sinh bào tử tới nói cũng là không sai ăn nhẹ, bọn chúng ăn hết những thứ này đối với thân thể người có hại phóng xạ. Sau đó sinh ra dưỡng khí, đây cũng là vì cái gì đoạn này bị bắt làm tù binh thời gian bên trong, bọn hắn giấc ngủ đều biến thành an tâm mấy phần nguyên nhân. Nhân loại căn bản không biết chuyện này, cho nên đương nhiên cho rằng là không có chiến tranh đằng sau cho nên ngủ được an tâm. Nhưng là trên thực tế chính là bởi vì đám trùng vất vả cần cù lao động, mới đổi lấy nhân loại ngủ yên. Nghĩ đến điểm này nàng đã cảm thấy vô cùng châm chọc. Côn trùng căn bản liền sẽ không tuyên truyền mình làm cái gì. Tựa như bọn chúng cho lúc trước bọn hắn những tù binh này an bài thảm vi khuẩn cùng nha trùng. Đây cũng là vương trùng để bọn hắn không đến mức chết đói mà sản xuất ra lương thực. Mặc dù những vật này đều làm ra kỳ quái chiến thuật tác dụng, nhưng là hiển nhiên, trùng tộc là ôn nhu. Chỉ bất quá trùng tộc ôn nhu nhân loại căn bản trải nghiệm không đến. Nàng tại gia nhập trùng tộc đằng sau cảm nhận được phần này ôn nhu, liền quyết định muốn vì trùng tộc dương mắt. Nàng nhẹ nhàng chấn động chính mình cánh, lân phấn liền toàn bộ bị chấn xuống. Nàng thỏa mãn nhìn xem vờn quanh tại thân thể của mình 4 phía lân phấn. Nàng hiện tại cũng là có siêu năng lực người, lân phấn hết thảy có tê liệt, thôi miên, kịch độc 3 loại năng lực, có thể chỉ sử dụng 1 loại, lại hoặc lấy hỗn hợp sử dụng cũng có thể. Mặc dù trực tiếp năng lực chiến đấu phi thường yếu, nhưng là phụ trợ năng lực chiến đấu nhưng rất mạnh. Hơn nữa tồn tại của nàng có lẽ sẽ làm cho nhân loại hậu cần áp lực gia tăng, chỉ cần nàng tồn tại ở trên chiến trường, nhân loại liền cần chuẩn bị đại lượng không khí loại bỏ trang bị. Coi nàng là làm sinh hóa khí độc đến đề phòng, năng lực của nàng đương nhiên không chỉ như đây, chỉ bất quá bây giờ đã đầy đủ. Nàng lân phấn phiêu tán trong không khí, chậm rãi để Kato tư duy biến thành trì trệ. Nàng mị nhãn nhất chuyển, hỏi, Kato, ngươi thích ta đúng không? A, ân, Kato ngơ ngác sững sờ nói, ngươi muốn cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ đúng không? Vậy là ngươi không phải hẳn là cải biến chủng tộc, cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ sinh hoạt. Là... Hắn ngơ ngơ ngác ngác nằm tiến vào cải tạo kho bên trong. Sau đó nói với mẫu trùng, ta muốn biến thành trùng tộc. Mẫu trùng không biết có thể, vương trùng càng là không quan trọng. Đây chẳng qua là chuyển di ý thức của bọn hắn mà thôi. Trước đó khai thác mạng lưới trùng ban đầu, dự tính ban đầu chẳng qua là muốn đám kia đám bán trùng nhân hỗ trợ khống chế chiến hạm mà thôi. Vương trùng cũng không có nghĩ tới chuyển di ý thức của bọn hắn. Quế thổ chuyển sinh thành trùng tộc. Chỉ bất quá thế giới chính là xảo diệu như vậy. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có tác dụng. chỉ nhìn ngươi có hay không phát huy, nghĩ không nghĩ tới tác dụng của hắn thôi. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, chờ ngươi thật đến sự đáo lâm đầu đến nghĩ loại này thiết kế, lại là tuyệt đối nghĩ không ra được. Vương Trùng nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là khiến Anna rất ngạc nhiên. Vương, có chuyện gì không? Anna, ngươi muốn trở thành hoàn toàn trùng tộc sao? Làm ơn nhất định để cho ta biến thành như thế. Nàng nửa quỳ xuống, mừng rỡ mà vui vẻ xoa ngực nói ra. Đây là cùng Silva học. Nàng học được rất nhanh, cũng làm cho Vương Trùng rất vui vẻ. Vậy liền đi thôi, của ngươi thân thể này còn cần không? Tại tàu Starlake bên trên, mẫu trùng đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng chỉ vào Corin nằm tại môi trường nuôi cấy bên trong thân thể hỏi. Ở nơi đó, đầu của nàng bị bao khỏa lấy màu hồng phấn sinh vật màng. Ngay tại khẽ động, nhìn qua còn tại vận chuyển. Trên thực tế nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn chính xác có thể một mực dựa vào trùng tộc dịch dinh dưỡng tiến hành sinh tồn. Mặc dù hương vị sẽ không quá tốt là được. Không, để nàng vinh quy bầy trùng đi. Giọng nói của nàng kịch liệt một tiếng cự tuyệt mẫu trùng lời nói. Các nàng tại đẳng cấp đi lên nói là cùng mẫu trùng ngang hàng. Liền xem như Silva, Vương Trùng cũng không có cho hắn bất kỳ đặc quyền. Tại bình thường bọn hắn giai cấp là ngang hàng. Chỉ có tại chiến tranh thời điểm bọn hắn mới có thể dựa theo quyền hạn đến tiến hành phân cấp, phân loại, mà hạ cấp trùng tộc là tuyệt đối không cách nào phản kháng thượng vị trùng tộc. Đây cũng là Vương Trùng nghĩ tới, cũng không mất đi xã hội sức sống. Lại có tổ chức tính kỷ luật, biện pháp, mặt khác trùng tộc còn có chính mình tiền tệ, điểm cống hiến, vì trùng tộc làm ra cống hiến liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến đi theo thông tin cá nhân khóa lại, cuối cùng trực tiếp chứa đựng tại 1 triệu chỉ mẫu trùng trong óc. Coi như bọn hắn chết đi, có thể căn cứ điểm cống hiến đến thu hoạch được sống lại có ý thức đằng sau trùng tộc cách chơi. Liền có thêm, đặc biệt là những thứ này ý thức còn có thể thoát ly phấn hồng sứa, trực tiếp tiến vào trùng tộc mạng lưới. Coi như bọn hắn chết trận đằng sau, cũng có thể trực tiếp thông qua trùng tộc mạng lưới tiến vào mới bầy trùng tiến hành sống lại. Cứ như vậy, trùng tộc liền rất đáng sợ. Đây cũng là Vương Trùng đánh bậy đánh bạ một chiêu. Trước đó, chết chính là chết rồi. Liền xem như trung thành tuyệt đối nhện nữ sĩ Anna chết Vương Trùng cũng không cứu lại được tới. Nhưng là hiện tại, Vương Trùng lại có một con có thể không ngừng sống lại quân đội. Ai cũng biết quân nhân tài nghệ là đang không ngừng rèn luyện bên trong trưởng thành. Mà cái này bất tử quân đội trong tương lai biểu hiện đủ để mong đợi, hắn cũng không có mình ý thức, không cách nào lựa chọn cái gì cường hóa. Mẫu Trùng nói với Corin mặc dù trùng tộc đều sẽ quy nạp đến một chủng tộc, nhưng là cuối cùng vẫn là có thể tiến hành đủ loại cường hóa. Đi qua cường hóa trùng tộc, thậm chí có thể không nhìn thẳng nhân loại tại máy móc công trình học phương diện ưu thế thật lớn. Vậy liền, Corin ánh mắt đi lòng vòng. Nói ra, giống như là Corin loại người này cũng không phải là số ít. Phần lớn bị trùng tộc tù binh qua nhân tộc, có vượt qua 40% đều nguyện ý trở thành mới trùng tộc đến ở sau đó cùng nhân loại chiến đấu. Bên trong bảo tồn chính mình một chút hy vọng sống, chờ biến thành trùng tộc đằng sau, bọn hắn mới biết được trùng tộc phúc lợi đến cùng tốt bao nhiêu. Mặc dù mỗi người điểm cống hiến đều là không, nhưng là lần thứ nhất biến thành trùng tộc, bọn hắn đều sẽ có một lần miễn phí cường hóa cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.